Ngạo Thế Đan Thần, chương 2715, Phi Long Tháp, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Vân Hùng một quyền liền đem khối này tảng đá nổ ra. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng hắn sức mạnh to lớn sẽ đem thật nhanh tảng đá nổ nát. Thế nhưng khối này đá tảng cũng không có toàn bộ mở tung. Chỉ là bên ngoài tầng kia mở tung, mà ở bên trong lại là một khối to lớn trong suốt thủy tinh. Ở to lớn thủy tinh bên trong, có bị dòng máu ngâm long thú thi thể. Đây là một con long hổ. Này long hổ cũng không nhỏ. Có một con nghiêu lớn như vậy. Thế nhưng, này long hổ nhưng chỉ là con non dáng dấp. Chỉ là con non đều lớn như vậy. Nếu là hoàn toàn chín muồi, cái kia chẳng phải là sẽ trở nên vô cùng lớn lao. Quả thế, Tiết Vân Hùng vẻ mặt nghiêm túc. Ta vừa nãy liền nói. Ta không có lừa các ngươi đi, nơi này vốn là chúng ta những này long thú nơi sinh. Vừa đến 10 tầng đều là thứ này. Đương nhiên, chuyện cụ thể ta cũng không hiểu nhiều. Long thú nam tử nói, trong này long thú là chết hay sống? Tiết Vân Hùng hỏi, chỉ có điều không có ấp đi ra. Ở chỗ này có 1.000 tầng, phía dưới tối 10 tầng long thú là yếu nhất, mà ở 10 tầng mặt trên còn có. Mãi cho đến 1.000 tầng, mỗi 10 tầng đều là một loại cấp bậc long thú, tầng cao nhất long thú mạnh nhất, nhưng số lượng cũng ít nhất, ngươi không phải mới vừa nói chỉ có phía dưới 10 tầng đều là sao? Hiện tại còn nói 1.000 tầng đều là, Tiết Vân Hùng trong chớp mắt, cũng đã đi tới cái kia long thú nam tử trước người. Sợ đến nam tử kia thân thể khẽ run lên, bực này nhân loại mạnh mẽ. Hắn có thể đánh không lại, ta chỉ có thể xác định phía dưới cùng 10 tầng đều là không có ấp long thú. Mà bên trên ta liền không xác định có phải là đã phá xác. Nói chung từ phía dưới ấp, đều có thể từng tầng đi tới, trải qua tầng tầng rèn luyện, cuối cùng lên tới tầng cao nhất. Long thú nam tử nơm nớp lo sợ nói, có 1.000 tầng, 10 tầng một đẳng cấp, như vậy chính là 100 cấp. Lên tới tầng cao nhất, vậy cần thực lực rất mạnh, nơi này mỗi một tầng đều là không giống hoàn cảnh, hơn nữa phi thường bao la, như cùng chúng ta long thú xâm lâm như thế rộng rãi. Mỗi một tầng đều có hoàn thiện sinh thái hoàn cảnh, các ngươi không sợ chết, cũng có thể đi tầng cao nhất trên nhìn, long thú nam tử nói, chúng ta những này long thú, đại đa số đều là tầng cao nhất đi ra những tên kia sinh sôi. Lại có long thú có thể từ tầng cao nhất đi ra. Vậy khẳng định phi thường mạnh mẽ. Người ở chỗ này đều phi thường lo lắng. Nếu là bọn họ đụng tới. Cũng không biết có thể không có thể đánh được. Các ngươi không cần lo lắng. Đại đa số từ tầng cao nhất đi ra long thú đều chết ở vạn đạo lăng mộ bên trong. Long thú nam tử than thở. Chỉ cần là từ nơi này sinh ra long thú. Đều phải trải qua tầng tầng rèn luyện mới có thể đi ra ngoài. Ở đây phá xác long thú, nhưng là không còn đường quay đầu đi, chúng ta trái lại không đáng kể. Mặc dù ở phía trên gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lập tức lui ra đến. Trầm Tường xem như là rõ ràng, chỉ cần từ tòa tháp này sinh ra long thú cũng phải trải qua rèn luyện. Đến tầng cao nhất mới có thể đi ra ngoài, mà ngoại lai thì lại không cần. Này long thú nam tử biết không ít đồ vật, khẳng định đều là đến từ chính truyền thừa của hắn ký ức. Vậy này tòa tháp gọi là gì? Tại sao hiện tại lại đột nhiên mở ra? Từ vạn đạo trong hồ trôi nổi lên, Tiết Vân Hùng lại hỏi. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Hắn đi qua vạn đạo lăng mộ cũng có một tòa như vậy tháp, nhưng cũng cùng tòa này có sự bất đồng rất lớn, gọi là Phi Long Tháp. Chỉ cần đến tầng cao nhất, liền có thể tự do, hơn nữa có thể bay lượn với bên trong đất trời, có sức mạnh to lớn. Chúng ta những này long thú nếu muốn trở nên mạnh mẽ, tự thông qua tòa tháp này tiến hành rèn luyện, chúng ta mục đích tới nơi này, chính là vì rèn luyện, đồng thời ấp trong này long thú nam tử nói, các ngươi cũng không nên ở chỗ này gây sự. Tuy rằng thực lực ta không bằng các ngươi, thế nhưng chúng ta long thú xâm lâm có Phi Long Tháp đi ra lão long thú. Hiện tại mọi người đối với này long thú lời của nam tử đều tin tưởng không nghi ngờ. Long thú tồn tại nhiều năm như vậy, tòa này phi long tháp càng là cửu viễn, có mạnh mẽ long thú cũng không phải không thể. Gia Gia, hiện tại có muốn đi lên hay không nhỉ? Tiết Thanh hỏi, không lên, chúng ta trở lại. Tiết Vân Hùng không có làm cái gì cân nhắc, liền mang theo hắn người hướng đi phi long tháp cửa. Tiết Vân Hùng mạnh mẽ như vậy người, đều không dự định đi tới. Có thể thấy được hắn có gì lo lắng. Những cường giả khác lúc này cũng đều làm ra quyết định. Tạm thời không leo lên tòa tháp này. Rất nhanh, những thế lực kia cường giả, đều mang theo những kia tiểu bối đi ra phi long tháp. Phượng Như Tuyết theo nàng trưởng bối đi sau khi đi ra. Quay đầu lại nhìn phi long tháp, bởi trầm tường còn ở bên trong. Vừa nãy nàng có thể cảm ứng được trầm tường ở trong tháp. Nàng cho rằng trầm tường sẽ ra tới, nhưng nàng sau khi đi ra, liền cùng trầm tường đoạn đi tới loại kia cảm ứng. Điều này nói rõ trầm tường còn đang phi long trong tháp. Trầm tường hiện tại nhưng rất muốn đi lên xem một chút. Hắn luôn cảm thấy cái kia long thú nam tử còn ẩn giấu có gì. Hơn nữa vừa nãy có không ít người trùng sau khi đi vào. Sẽ không có hình bóng. Trầm tường ngồi ở một cái to lớn long thú trên vỏ trứng. Sau đó cho cái kia long thú nam tử truyền âm. Này, ngươi vừa nãy là không phải ở lừa bọn họ. Ngươi là ai? Long thú nam tử bỗng nhiên cả kinh. Nhìn bốn phía, nhưng cũng có gì đều không có nhìn thấy. Cũng không cảm ứng được có gì. Ta là nhân loại, nhưng ta không có ác ý, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta cảm thấy ngươi khẳng định ẩn giấu có gì. Trầm tường nói, ta mới vừa nói đều là nói thật. Còn ta ẩn giấu đồ vật, đó là bí mật của chúng ta. Không có cần thiết nói cho ngươi. Cái kia long thú nam tử lúc này phi thường cảnh giác. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị đánh lén. Cái kia có thể hay không nói cho ta. Ta miệng rất kín, tuyệt không nói ra. Trầm tường cười nói, nhân loại các ngươi tin nhất có điều. Ngươi hiện tại liền lén lén lút lút, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Long thú nam tử nói, được rồi, ta hiện thân, nhưng ngươi có thể đừng đánh ta, ta đánh không lại ngươi. Trầm tường thận trọng cân nhắc sau khi hiện ra chân thân, ngươi tên là gì? Trầm tường hỏi, hắn trái lại muốn tiếp xúc một chút những này long thú. Dù sao long thú cùng vạn đạo lăng mộ như thế, đều là rất thần bí tồn tại. Long Hoa Sư, ngươi vừa nãy sử dụng chính là có gì pháp tác, ta chưa từng nghe nói như vậy pháp tác, có thể khiến người ta ẩn thân, hơn nữa khí tức một điểm không lộ. Long Hoa Sư đối với trầm tường năng lực như thế tràn ngập hiếu kỳ. Này cũng không tính là pháp tác, có điều ta cảm thấy trái lại có thể biến thành pháp tác. Có vẻ như điều này cần thông qua vạn đạo thần bi kích hoạt có gì đi. Liền tỉ như trước hóa linh pháp tác, cùng trước có gì thiên luyện pháp tác như thế. Trầm tường cười nói, ta đối với cái này cũng không hiểu, đều là nói hưu nói vượn. Long Hoa Sư từ con rồng kia sư trên lưng đi xuống. Hắn đi vào trầm tường thời điểm, trầm tường có vẻ phi thường cảnh giác, bởi thực lực của hắn kém xa này Long Hoa Sư. Dù sao đối phương là thiên linh long thú, đó là tam huyền cảnh thực lực. Xem ra ngươi còn rất nhược mà. Long Hoa Sư không khỏi nở nụ cười. Yên tâm, ta nếu muốn ra tay với ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta chỉ là đối với ngươi thật tò mò. Ta tên Trầm Tường, ngươi và ta tuy rằng không phải đồng loại, nhưng chúng ta lại không cái gì quan hệ. Đúng rồi, ta giết qua long thú. Này có tính hay không quan hệ? Trầm Tường nói. Long thú cùng nhân loại ta đều giết qua. Ngươi là nhân loại, ngươi khẳng định cũng từng giết nhân loại đi. Này có gì? Long Hoa Sư cười nói. Long thú thế giới, cũng là nhược nhục cường thực thế giới. Cách chương.